Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 120, con gái nhà họ Tô đều phải ứng kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng lạ, Nghiêm Chỉ tuy không hiểu chuyện nhưng con cái cô ta sinh ra lại chẳng hề di truyền chút nào, quả nhiên là củ cải đỏ chính hiệu. Củ cải đỏ, ám chỉ những người có vẻ ngoài hiền lành, trung lập nhưng thực tế lại có tư tưởng mạnh mẽ, khác biệt. Tô Tiểu Lạc đã tặng quà gặp mặt cho Tô Tử Thành. Tự nhiên cũng không thể thiếu phần Tử Huyên. Ơ kìa, ấn đường của cô bé có sắc xanh, gần đây sẽ gặp chuyện chẳng lành. Hơn nữa nó cũng giống như mình, số phận long đong. Sắc mặt Tô Tiểu Lạc trầm xuống, tháo sợi dây đỏ từ trên tay xuống, trên dây có một đồng xu. Đây là món quà sư phụ tặng cô hồi nhỏ, có thể hóa giải vận xui. Tô Tiểu Lạc chợt nảy ra một suy đoán táo bạo, chẳng lẽ đây cũng là một loại nguyền rùa. Tất cả đều ứng nghiệm trên con gái nhà họ Tô. Cô cũng ứng kiếp vào năm 3 tuổi, giờ Tử Huyên cũng vậy. Rốt cuộc là ai nhắm vào nhà họ Tô, ác độc như thế? Tô Tiểu Lạc ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé. Tử Huyên, đây là quà cô tặng cháu. Cháu nhất định phải đeo bên mình mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi tắm cũng không được tháo ra đâu đấy. Vâng ạ, Tô Tử Huyên ngoan ngoãn gật đầu. Tô Tiểu Lạc đeo sợi dây cho cô bé. Rồi lại xoa đầu nó với vẻ lo lắng. Đi thôi, xem ra hôm nay không nói chuyện được nữa rồi, người ta căn bản không muốn nói. Bố Nghiêm tức giận, Tử Thành, cháu có về không? Tô Tử Thành liếc nhìn Tô Tiểu Lạc và Tử Huyên, lắc đầu nói. Cháu không muốn, được, được, bố Nghiêm tức đến nỗi không nói nên lời, ông ta lại nhìn sang Tô Tử Huyên hỏi. Tử Huyên, còn cháu? Tô Tử Huyên nhìn anh trai. Cô bé đã nhiều ngày không gặp anh và bố, nhớ họ quá. Cô cửu cũng rất tốt, bà nội cũng rất tốt, ông cô cũng rất tốt. Tuy cô Tô Vãn không thích cô bé, nhưng cô bé vẫn rất thích nhà họ Tô. Nhưng nếu cô bé cũng không về, ông bà ngoại sẽ buồn lắm. Cô bé ngoan ngoãn nói, ông ngoại, cháu về với ông à? Lời của Tô Tử Huyên khiến bố Nghiêm cảm thấy an ủi phần nào. Mẹ Nghiêm định bế cô bé lên, Tô Tử Huyên từ chối. Bà ngoại, cháu tự đi được ạ, bà đừng mệt. Tô Tử Huyên vẫy tay với Tô Tử Thành. Anh trai, vậy em đi trước nhé. Ông cố, bà nội, cô tạm biệt. Bà Trình Nhã bước lên trước một bước, muốn giữ cô bé lại nhưng lại không biết lấy cớ gì. Em gái, Tô Tử Thành vẫn không yên tâm về em gái, quay qua nói với Tô Tiểu Lạc. Vậy cháu về ở 2 ngày, rồi mọi người đến đón cháu nhé. Tử Thành là người đàn ông nhỏ rồi. Phải bảo vệ em gái thật tốt đấy. Tô Tiểu Lạc xoa đầu cậu bé. Đi đi, chia cắt 2 đứa trẻ này, thật sự rất tàn nhẫn. Cháu sẽ nhớ mọi người. Tô Tử Thành vẫy tay chào họ, rồi chạy theo. Em gái, đợi anh với. Anh trai, mắt Tô Tử Huyên sáng lên. Anh kể cho em nghe này, hôm nay anh đi chơi với cô cửu vui lắm. Cô nói lần sau sẽ dẫn chúng ta đi ăn tàu phớ. Tô Tử Thành khoe khoang. Thật ạ? Tôi biết Tô Tử Huyên không biết tàu phớ là gì, nhưng anh trai nói ngon thì chắc chắn là ngon rồi. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, không được ăn. Bố Nghiêm thấy thằng bé đã đuổi theo, cơn giận cũng tiêu tan phần nào. 2 đứa nhỏ này trong lòng vẫn có họ, cũng không uổng công họ nuôi nấng bao nhiêu năm. Nghiêm Chỉ tan làm về nhà, phát hiện trong nhà không có ai. Cô ta đang tìm kiếm ở ngã tư đường thì cuối cùng cũng nhìn thấy 4 người họ, không khỏi nhìn về phía sau. Mẹ Nghiêm thấy ánh mắt của cô ta, bèn hừ một tiếng nói. Nhìn ai đấy? Không có nhìn ai. Nghiêm Chỉ thu hồi ánh mắt. Tổ đông vẫn chưa về, cũng không biết chúng ta đến nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Nghiêm nói, ông già, ông đưa cháu vào tắm trước đi. Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về, đi đâu vậy? Nghiêm Chỉ đã quy định, ngày thường Tô Đông nhất định phải về nhà. Con quản người ta đi đâu? Con là con gái mẹ. Mẹ còn không biết tính con hay sao? Mẹ Nghiêm nhìn cô con gái nói, mẹ đã bảo con đừng có làm mình làm mì, giờ thì hay rồi, người nhà họ Tô cứng rắn lắm, hôm nay chúng ta đến đó chẳng được nể nang gì cả. Bố con suýt nữa thì tức đến mất đi, họ dám làm bố mẹ tức, không được, con phải đến tìm họ nói chuyện. Nghiêm Chỉ sốt ruột, con đến đó làm gì? Tô Đông còn chưa về, bây giờ là con trai người ta muốn ly hôn với con. Con tìm ai mà làm ầm lên? Mẹ Nghiêm thở dài. Con, vậy con đi tìm Tô Đông. Nghiêm Chỉ đỏ hoe mắt. Trước đây Tô Đông đối với cô ta rất chiều chuộng, chưa từng nặng lời dù chỉ một câu. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, cô ta nhớ đến lời của cô bạn thân Điền Quyên, trong lòng chợt lo lắng. Tô Đông anh ấy, chẳng lẽ có người khác bên ngoài rồi? Nó dám, nghe con gái nói vậy, mẹ Nghiêm cũng không khỏi giật mình. Hai đứa có chuyện gì phải không? Dạo này anh ấy cứ về nhà là lăn ra ngủ, thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với con. Nghiêm chỉ đầy ấm ức, anh càng phớt lờ cô ta càng muốn gây sự. Nhưng cứ như đấm vào bông, Tô Đông càng im lặng, cô ta càng không biết chút giận vào đâu. Nghe vậy, mẹ Nghiêm cũng không khỏi lo lắng. Tục ngữ nói rất đúng, vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường, tình cảm của họ như vậy chắc chắn là không tốt rồi. Tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi? Nghiêm chỉ cắn môi, cũng không còn ngại ngùng nữa, ấp úng nói. Cũng hơn nửa năm rồi, mẹ Nghiêm là người từng trải, suy đi tính lại rồi nói. Tô Đông không phải loại người như vậy, hơn nữa nó còn là quân nhân. Cứ chờ thôi, nếu nó thật sự có người khác, mẹ sẽ không tha cho nó. Vâng, Nghiêm chỉ gật đầu, chuyện này trước tiên đừng nói với bố con, tìm ông ấy không tốt. Mẹ Nghiêm dặn dò, con biết rồi, Nghiêm chỉ ủ rũ. Trước đây cô ta rất chắc chắn Tô Đông yêu mình, nhưng bây giờ cô ta không còn chút tự tin nào nữa. Điền Quyên nói, đàn ông dễ thay lòng đổi dạ, Nghiêm chỉ thậm chí còn cảm thấy mình đã trao nhầm tình cảm. Tô Tử Thành tắm xong, cầm khẩu súng lục đồ chơi bằng gỗ bắn pằng pằng, bố Nghiêm nghe thấy liền cảm thấy đau đầu. Làm ông lo lắng nữa, ông sẽ vứt khẩu súng này đi đấy. Ông ngoại là đồ xấu xa, Tô Tử Thành nâng niu khẩu súng như báu vật, chạy về phòng mình. Khi mẹ Nghiêm và Nghiêm chỉ tắm cho Tử Huyên, họ phát hiện ra sợi dây đỏ có đồng xu. Nghiêm chỉ hỏi. Đây là cái gì? Mẹ Nghiêm nói là cô của Tử Huyên cho con bé. Cũng không biết cô ta có ý gì, tháo từ trên tay mình xuống. Cho dù cô ta không chuẩn bị quà, thì lấy đồ mình đã đeo tặng người khác cũng quá bất lịch sự. Nghe nói là đồ đã đeo rồi, Nghiêm chỉ tức giận đến mức tháo sợi dây đỏ ra ngay lập tức. Tô Tử Huyên hơi nhíu mày. Mẹ ơi, cô nói con tắm cũng không được tháo ra mà. Con nghe lời cô ta làm gì? Nghiêm chỉ bực bội nói, vì chuyện của Tô Đông mà cô ta nhìn ai trong nhà họ Tô cũng không vừa mắt. Cô ta đến bên cửa sổ, ném sợi dây đỏ từ trên lầu xuống. Cũng lạ thật, Tử Thành mới đến nhà họ Tô có mấy ngày. Giờ lại nói không muốn đi lính, cũng không muốn làm giáo sư, lại muốn học theo cô nó đi bắt ma. Con nói có tức không chứ? Thật là quá đáng. Nhà họ Tô từ bao giờ lại xuất hiện một đứa kỳ quái như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Nghiêm và Nghiêm chỉ vừa nói chuyện vừa đi lấy quần áo cho Tử Huyên. Không ai chú ý đến việc Tử Huyên đột nhiên ngã vào xô nước. Đến khi họ quay lại, cũng không thấy bóng dáng Tử Huyên đâu. Tử Huyên đi đâu rồi? Bà Nghiêm cầm quần áo, nhìn quanh quất. Cách Trương.